Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 49, đột phá. Ám sát, Vân Dương ngồi xếp bằng, thể nội sinh sinh bất tức thần công, tại tới lui vận hành, bộ mặt của hắn, dù cho là tại trong nhập định tu luyện, cũng là một mảnh túc sát. Đồng dạng tại riêng phần mình trong phòng luyện công Lão Mai cùng Phương Mặc Phi, đồng thời cảm thấy hôm nay có chút không giống bình thường, tựa hồ hấp thụ linh khí cùng ngày xưa có chút không giống nhau lắm. Loại kia tràn đầy sức sống cảm giác linh khí hôm nay thế mà không có cảm nhận được, cái này khiến hai người tâm tình phá hỏng, luyện công cũng là không có chút nào tiến cảnh. Vân Dương trên đỉnh đầu, đỉnh khiếu hô hô hút vào linh lực, hóa thành huyền lực, dọc theo sinh sinh bất tức thần công lộ tuyến, rót vào đan điền, sau đó lại kinh mạch toàn thân tuần hoàn, vừa mới nuốt huyền đan lực lượng, dần dần tại thể nội tan ra, hóa thành sinh sinh bất tức thần công lực lượng, mà trong thức hải, liên tục không ngừng sinh mệnh nguyên khí, lặng yên phát ra. Tư dưỡng Vân Dương thần hồn, kinh mạch, thân thể, ngũ tạng, vừa mới thôn phệ kế linh đưa tới tiền đặt cược, phát huy tác dụng cực lớn. Một cỗ sương mù màu trắng, tại trên đỉnh đầu của hắn từ từ bốc lên đứng lên. Từ từ, một ngọn núi hình dạng, tại trong sương trắng thành hình, tòa hai núi hình dạng, tại từ từ hình thành hình dáng. Vân Dương không ngừng mà tăng lớn hấp thụ cường độ, thể nội huyền khí vận tốc quay, cũng càng lúc càng nhanh, lục lục, lại đến, ta hôm nay, nhất định phải đột phá nhị trọng thiên. Vân Dương trong lòng lo lắng thúc giục, lục lục dây leo vũ động, kiệt lực đem có thể khống chế tinh thuần huyền khí, đều chuyển vào trong kinh mạch Vân Dương. Vân Dương từ từ cảm giác kinh mạch bắt đầu phồng lên. Đỉnh đầu Nê Hoàn Cung bắt đầu không ngừng rõ ràng nhảy lên. Đột phá, sắp đến. Vân Dương cắn răng, không quan tâm thôi động đã hình thành giống như thủy triều linh lực. Xông quan, hắn rất gấp. Vân Dương lúc đầu không vội, luyện công chuyện như thế là gấp không được, cho nên hắn một mực tại củng cố cảnh giới của mình. Mặc dù hắn biết rõ lục lục chỉ cần tấn cấp, tu vi của mình liền có thể đột nhiên tăng mạnh, cũng biết rất rõ ràng giết người có thể hấp thụ bất bình chi khí, để cho mình càng tăng nhanh hơn bước vào cao thủ hàng ngũ, nhưng hắn một mực khống chế, hắn để cho mình gia tăng tích lũy, nhưng trọng yếu là cũng làm cho lục lục gia tăng tích lũy. Loại này tích lũy, càng nhiều càng tốt, càng dày càng tốt, mà lại khống chế chính mình không đi giết người. Vì chính là, tại đột phá trước đó, tận khả năng đem chính mình căn cơ, hoàn toàn nện vững chắc, coi như đã bạo mãn, cũng muốn áp xúc, đè thêm co lại, không ngừng lặp lại, vòng đi vòng lại, chỉ có đặt vững kiên cố đến không thể dung chuyển căn cơ, mới có thể thu được xưa nay chưa từng có thành tựu. Chính mình trước đó tu vi mặc dù không thấp, nhưng là căn cơ bất ổn, lần này, lần nữa tới một lần, Vân Dương làm sao có thể để cho mình phạm đồng dạng sai lầm. Sớm tại vài ngày trước, hắn liền có thể nếm thử đột phá đệ nhị sơn, nhưng vẫn không có động, một mực tại tích lũy, nhưng hôm nay không động không được. Oanh, thể nội vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng oanh minh âm. Vân Dương toàn thân run lên, trong thất khiếu đột nhiên phun ra tơ máu, toàn thân huyền khí đột nhiên ầm vang bốc lên, đỉnh đầu xương trắng nồng đậm như là muốn ngưng tụ thành thực chất, hai tòa sơn phong thình lình hiện ra, tựa như hai cái cầu thang tại trong xương trắng hiện ra. Tả hữu xương phòng, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đồng thời mở to mắt, tinh quang lấp lóe. Công tử, lại đột phá, sao lại thế, nhanh như vậy? Ngoặc kép, Vân Dương mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Lập tức, hắn vươn người đứng dậy, thân thể trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh sương mù, sau đó liền từ trong khe cửa theo một trận gió đến trong viện, lâng lâng bay lên bầu trời, theo gió rong chơi, đã đến mấy trăm trượng bên ngoài. Vân Tôn mật pháp đệ nhất sơn chỉ có thể miễn cưỡng thôi động, đệ nhị sơn mới có thể có chỗ vận dụng. Vân Dương nhất định phải đột phá mới có thể đi làm mình muốn làm sự tình. Rơi xuống, khôi phục thân hình, thân thể nhất chuyển, một bộ áo bào tím đã hóa thành áo bào đen, hình thể tùy theo biến đổi, áo đen che mặt, khôi ngô, cao lớn. Sau đó, hắn liền lặng lẽ biến mất tại trong màn đêm. Tây Môn Vạn Đại thỏa mãn hí dài một tiếng, từ dưới thân thiếu nữ trên thân đứng lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa, khóe môi nhếch lên cười tà, đứng dậy mặc quần áo. Dưới thân, thiếu nữ thanh tú mặt đẫm lệ, nhãn thần trống rỗng nhìn xem phía trên, trên cổ, vậy mà máu me đầm đìa, khó khăn hô hấp lấy, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Tây Môn Vạn Đại không lưu luyến chút nào ngồi xuống, đối với tấm gương, nhìn một chút ánh mắt của mình, nhìn thấy trong ánh mắt lấp lóe huyết sắc, vậy mà đắc ý cười một tiếng. Vương Phương, Tây Môn Vạn Đại kêu lên, có thuộc hạ tiến đến. Cửa phòng két két mà ra, trên giường thân thể liền bại lộ trong không khí, nhưng Tây Môn Vạn Đại cùng thị vệ của hắn trên mặt đều không có cái gì dị dạng, hiển nhiên đối với chuyện như vậy đã tập mãi thành thói quen. Vị kia cái gì Vân Hầu tin tức, hành tung, tra được không có? Tây Môn Vạn Đại chậm rãi mà hỏi. Tra được, hiện tại, vị này Vân Hầu ngay tại hướng Thiên Đường Thành chạy đến. Chặn giết sự tình, an bài xong xuôi rồi. Đã an bài thỏa đáng, vị này Vân công tử sư phụ, thật giả sự tình, cùng, tra được không? Cái này, cũng không có tin tức. Tây Môn Vạn Đại hừ lạnh một tiếng, nói, nhất định phải làm bí ẩn, giết chết Vân Hầu, nhìn một chút vị này Vân công tử phản ứng. Hắn cha ruột chết rồi, sẽ có hay không có cái gì quá kích phản ứng? Người, chỉ có tại bực này thời điểm, mới có thể triển lộ thực lực chân chính. Nếu là hắn thật là Độc Cô Sầu đệ tử, như vậy, liền nhất định sẽ bộc lộ ra vốn có lực lượng. Nếu như hắn không phải, Tây Môn Vạn Đại trong mắt tuôn ra huyết quang, chúng ta cũng không có gì cố kỵ, mặc kệ hắn có phải hay không, không ai có thể để cho ta ăn dạng này ngậm bồ hòn. Công tử dạy bảo chính là chặn giết Vân Hầu bố trí, nhất định phải bí ẩn. Vâng, cam đoan vạn vô nhất thất. Đem trên giường nữ nhân này xử lý sạch. Tây Môn Vạn Đại thở dài, hiện tại máu tươi của nữ tử chất lượng rất kém cỏi, tại cái này Thiên Đường Thành có thể làm được đều là bình thường dân nữ, những người trên thân có tu vi nguyên âm chi thể kia dù sao rất ít. Công tử trước tạm nhẫn nại, chúng ta đã có mục tiêu, chớ có khiến ta thất vọng. Tây Môn Vạn Đại lạnh lùng nói ra. Vương Phương, các ngươi có mấy người đã để ta thất vọng qua một lần? Công tử yên tâm, vị này gọi Vương Phương thị vệ liền trực tiếp dùng trên giường ga giường bao lấy thiếu nữ kia thân thể, tại trong ánh mắt tuyệt vọng của thiếu nữ bế lên liền muốn xuyên cửa sổ mà đi. Ngay vào lúc này, một đoàn mây mù lặng yên hiển hiện, một đạo lóe sáng kiếm quang đột nhiên từ trong mây mù bỗng nhiên bắn ra. Vị thị vệ này mặc dù tu vi bất phàm, nhưng lại tuyệt đối nghĩ không ra, ngay tại trong phòng của công tử nhà mình này, dưới tình huống không có bất kỳ ngoại nhân nào, thế mà lại đột nhiên gặp tập kích, mà lại hai tay của hắn chính ôm thiếu nữ kia thân thể. Trăm bận bịu xuống, vãi cả linh hồn, về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng hắn chưa lui ra phía sau, đạo kiếm quang kia đã như chớp giật xuyên thủng cổ họng của hắn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phốp, Tây Môn Vạn Đại phản ứng thần tốc. Ngay tại kiếm quang kia xuất hiện một khắc này, đã không để ý thị vệ chết sống, hướng lên thân, trực tiếp phá vỡ cửa sổ, đầu dưới chân trên, trực tiếp từ 7 tầng trên lầu lộn xuống. Người giữa không trung mới kêu lên, người tới, có thích khách. Tây Môn Vạn Đại tự tin, phản ứng của mình đã rất nhanh, nhưng hắn vừa mới lật ra đi, liền thấy một cái thân ảnh khôi ngô, ở trên cao nhìn xuống bổ nhào xuống tới, áo đen che mặt, tay phải giương lên, một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang như liệt nhật, so sánh Tây Môn Vạn Đại lóng lánh chói mắt. Tây Môn Vạn Đại kinh hô một tiếng, tay phải lắc một cái, một tia sáng xuất hiện, đón lấy đạo kiếm quang kia, đồng thời thân thể gia tốc hạ xuống, cong, đạo kiếm quang kia lật lên trên lên, bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn, mà Tây Môn Vạn Đại kiếm trong tay lại là không hư hao chút nào. Người mặc áo đen này tu vi cũng không cao, Tây Môn Vạn Đại trong lòng lập tức chấn định lại, nhịn không được cũng có chút hối hận. Người áo đen này rõ ràng so ta tu vi kém nhiều. Nếu là ta không trốn, ngay tại trong phòng chiến đấu, hắn cũng không làm gì được ta. Tu vi như vậy, ta ba chiêu hai thức liền có thể thu thập hết. Đáng tiếc, bởi vì sợ chết, bởi vì cẩn thận, nhảy cửa sổ mà ra, lại ngược lại đem chính mình đặt dưới tình huống cực đoan bất lợi. Liền trong lòng hắn buông lỏng trong nháy mắt, đã thấy đến người áo đen trong tay trái lại là một đạo nhỏ bé nhanh nhẹn kiếm mang lấp lóe. Sau một khắc, đã đến ngực, Tây Môn Vạn Đại cuồng khiếu một tiếng, dưới thân thể trong khi rơi, bỗng nhiên uốn éo, một chưởng đánh vào trên kiếm quang, bóng đen lại là rên lên một tiếng. Tây Môn Vạn Đại phát hiện, nắm đấm của mình đánh trúng mũi kiếm. Lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng thụ thương, nhưng lại vậy mà lông tóc không hư hại. Hắn ngay cả ta hộ thân huyền khí đều không phá nổi. Tây Môn Vạn Đại trong lòng lập tức càng thêm hối hận. Ta sợ cái gì a? Ta chạy cái gì a? Lúc này, Tây Môn gia tộc thị vệ đã từ bốn phương tám hướng hiện thân, lăng không bay nhào mà tới, từng cái tốc độ nhanh đến cực điểm. Kình phong gào thét, toàn bộ khách sạn như là đột nhiên sấm sét vang dội. Muốn chết, bắt thích khách, bảo hộ công tử, xem kiếm, lưu lại, từng đạo kiếm mang đao quang, trên không trung răng khắp nơi mà tới, đã tạo thành một cái lưới lớn, đem người áo đen bịt mặt khôi ngô kia vây ở giữa. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, người áo đen bịt mặt kia đột nhiên phát ra một tiếng thô hào cười to. Chết! Trong ống tay áo của hắn, đột nhiên có mơ hồ quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo ánh sáng này, mặc dù chỉ là lóe lên, nhưng lại như cửu thiên liệt nhật quang mang đồng dạng, không thể nhìn gần, mà lại tốc độ nhanh đến cực hạn. Tây Môn Vạn Đại chỉ cảm thấy ngực mát lạnh. Vị trí trái tim đã nhiều một cái trong suốt lỗ thủng. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Điều đó không có khả năng. Tây Môn Vạn Đại kinh ngạc nhìn xem lồng ngực của mình máu tươi suối phun đồng dạng lao ra. Toàn thân lực lượng trong nháy mắt bị rút khô. Còn kém một trượng khoảng cách liền có thể rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, chính mình liền sẽ triệt để an toàn. Người bịt mặt áo đen này rõ ràng không phá nổi ta hộ thân huyền khí. Thế nhưng là ta, làm sao lại chết? Hắn làm sao làm được? Tây Môn Vạn Đại thân thể tựa như là một cái rách dưới búp bê vải, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tại rơi trên mặt đất trước đó, đã đình chỉ hô hấp, hai con mắt vẫn mở to, lại là chết không nhắm mắt. Người áo đen bịt mặt khôi ngô kia cười to một tiếng. Thanh âm thô hào, tựa hồ đang cực lực che giấu chính mình chân chính thanh âm. Nhưng lại y nguyên có thể nghe được. Thanh âm to như là lôi chấn đồng dạng. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn lại bản tòa. tại bốn phương tám hướng liều mạng kiếm khí đao quang tới người trước đó. Đột nhiên thân thể trên không trung nhất chuyển, bịch một tiếng phá tan một mặt cửa sổ, thân thể biến mất tại trong một cái phòng. Tây môn gia tộc hộ vệ theo sát xông vào gian phòng. Chỉ thấy một đôi thất kinh nam nữ thân thể trần chuồng từ trên giường nhảy dựng lên. Phát ra bén nhọn tiếng kêu sợ hãi, nhưng này khôi ngô người áo đen bịt mặt, thế mà đã triệt để biến mất bóng dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.